Tam Thái Tử, chương 887, cấm địa tử vong. Gocchuyenaudio.com, thời gian đi qua rất nhanh, những ngày này các vị cường giả cấp chí tôn cũng không có rời khỏi Nạp Á, bọn họ ở trong thế giới dốc lòng quan sát thần đồng chí tôn trời sinh lý tôn kia, điều này đối với bọn họ là mài giũa cảnh giới bản thân, cảm ngộ phương hướng cho bước tiếp theo cực kỳ có tác dụng. Ầm ầm ầm, thế giới Nạp Á chấn động, một bộ sách quý từ trong lòng đất Nạp Á vọt ra, đây là căn cơ cấu trúc của Nạp Á, Lục Đạo Thiên Thư. Đồng thời, từ trên người Thiên Đế Đại Tần phóng ra bốn đạo kim quang, trong nháy mắt nhập vào bên trong Lục Đạo Thiên Thư. Các vị cường giả cấp chí tôn tự nhiên thấy rõ ràng, bốn đạo kim quang là để phong ấn những trang sách kia, bây giờ lại có hai đạo lực lượng thêm vào giải phong Lục Đạo Thiên Thư, hơn nữa còn có hơi thở chí tôn trời sinh của Lý Tôn áp chế, khiến cho bản năng hồi phục này lại sinh ra đối kháng. Dao động mênh mông từ trên sách quý cuồn cuộn mà ra, một luồng hơi thở luân hồi vãng sinh quanh quẩn trong lòng các vị cường giả. Chí bảo của chí tôn luân hồi, không nghĩ rằng cho đến hôm nay lại tề tựu. Hùng Bá Thiên trầm giọng nói, nếu như Thiên Đế Đại Tần là luân hồi chi tổ thì huyết mạch Doanh Thị kia đã sinh dưỡng ra một chúa tể và mấy chí tôn, còn có rất nhiều cường giả cấp đế cấp huyết mạch như vậy gần như là có thể xưng tụng là huyết mạch đệ nhất của Thương Long Đại Lục. Hùng Bá Thiên nhìn về phía Lý Tôn đang điên cuồng cắn nuốt lực lượng thần giới, Thiên Đế Đại Tần đang nhìn hơi thở mênh mông, trên mặt lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa. Chí bảo của luân hồi chi tổ cuối cùng cũng được trùng tổ lại tán phát. Ra một luồng hơi thở quỷ dị, bao phủ tất cả mọi người, hồi lâu, hơi thở này trọng điểm bao phủ Thiên Đế Đại Tần, nhưng mà cuối cùng cũng không phát sinh cái gì, Lục Đạo Thiên Thư giống như phát hiện ra sự không cần thiết của mình, hóa thành một luồng ánh sáng biến mất trong lòng đất Nạp Á, gần hai tháng trôi qua, lực lượng thần giới cũng bị Lý Tôn cắn nuốt mất 7-8 phần, còn lại nếu vẫn tiếp tục cắn nuốt thì sẽ ảnh hưởng đến sự vận chuyển của Nạp Á, rất nhiều giáo sư khoa học tự nhiên đã lục tục muốn rời đi, đối với những người trong tộc địa cầu muốn xin ở lại Nạp Á, phủ lĩnh chủ đã cự tuyệt toàn bộ. Sắp xếp cường giả luân phía đưa từng nhóm bọn họ ra ngoài. Chúng ta đã bước đầu nắm giữ được văn minh khoa học kỹ thuật nhưng nếu muốn biến thành thông dụng xem như là cũng không phải dễ dàng. Nguyên tố chi tổ trầm giọng nói, nàng nghiên cứu một chút văn minh khoa học kỹ thuật nhưng sau một thời gian rất ngắn nàng đã bỏ qua. Đây là một con đường không ai biết, nếu như không có người biết rõ ràng loại văn minh này, cứ phát triển nghiên cứu tiếp thì sẽ thành cái dạng gì? Không sao, chúng ta có nhiều thời gian, hiện tại lập tức khởi hành đi. Nguyên tố chi tổ kính xin người khắc họa hỗn độn ngũ hành đại trận tại Nạp Á, chờ khi chúng ta hoàn toàn tiến vào bên trong hỗn độn cần phải toàn diện bổ sung hao tổn cho thần giới Nạp Á, Hùng Bá Thiên trầm giọng nói. Nguyên tố chi tổ gật gật đầu, lấy tài liệu Nạp Á đang sử dụng đủ để chống đỡ ngũ hành đại trận nghịch chuyển, rời khỏi Nạp Á nhưng không thông báo cho bất luận kẻ nào, cường giả cấp chí tôn gấp rút thúc dục rất nhanh, phá vỡ không gian muốn từ biên giới. Đại thế giới mai một mà đi vào thế giới hỗn độn. Rất nhanh tin tức Nạp Á rời đi đã truyền bá toàn bộ trái đất. Trung Hoa tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1, hội nghị ở Liên bang Mỹ loạn thành một mảng, đại bộ phận mọi người đều tán thành chờ xem xét thăm dò rõ ràng xem Nạp Á đã thực rời đi hay không, sau đó mới hành động. Rất nhanh, Liên bang Mỹ đã thông qua vệ tinh phát hiện phương hướng Nạp Á rời đi, trong lòng quả thực đã nhẹ nhõm thở ra. Tuy nhiên bọn họ cũng không có những hành động thiếu suy nghĩ, mà là xuất động tất cả các vệ tinh thám sát dùng công suất tối đa giám sát bốn phương. Đáng tiếc là Nạp Á đã đi thật, Liên bang Mỹ có cảm giác như trong lòng mình tiếp xúc với gông xiềng, thái độ đối đãi với Trung Hoa đang từ mềm mỏng trở nên kịch liệt. Chí Tôn Thiên có biệt danh là Quang Ám Đại Lục, đó là vì Chúa Tể Quang Minh và Chúa Tể Hắc Ám cùng tồn tại mà gọi tên như vậy. Chúa Tể Quang Minh là vị cường giả cấp Chúa Tể đầu tiên xuất hiện ở Chí Tôn Thiên, lúc ấy Quang Minh mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ tám phương đại thế giới mênh mông đều là tín đồ của Chúa Tể Quang Minh. Hắc Ám bị đánh áp xuống đất gần như là tuyệt diệt, sau đó Chúa Tể Hắc Ám lịch kiếp trở về, nghịch thiên sống lại, trở thành vị cường giả cấp Chúa Tể thứ hai. Tín đồ Hắc Ám cùng với tín đồ Quang Minh bùng lên chiến đấu kịch liệt, cuối cùng hai đại chủng tộc chia cắt đại lục, giai đoạn lịch sử đó cũng là giai đoạn lịch sử Hắc Ám nhất của Chí Tôn Thiên, sử sách gọi là thời đại hỗn loạn. Sau vô số năm thủy tổ huyết tộc ám dạ ở trong đại chiến Chí Tôn Quang Ám, đạt được tinh huyết Chúa Tể do hai vị cường giả cấp Chúa Tể rơi ra. Từ trong chiến đấu từ đó mà đả phá gông cùng xiềng xích huyết tộc trở thành vị cường giả cấp Chúa Tể thứ ba của Chí Tôn Thiên. Số người huyết tộc không nhiều, tiềm tàng ở cả trong Quang Minh và trong Hắc Ám, toàn bộ chủng tộc lấy huyết mạch vi tôn. Hai đại chúa tể thần ma tuy rằng không muốn bị chia cắt tài nguyên, nhưng thực lực cấp chúa tể của chúa tể ám dạ là không thể nghi ngờ, hơn nữa bởi vì luyện hóa máu huyết của chúa tể Quang Minh và chúa tể Hắc Ám cho nên đối với thần thông của hai người đều có sức chống cự tương đương. Cũng là vì nguyên nhân này mà chúa tể ám dạ trở thành một chúa tể bé nhất Chí Tôn Thiên. phần quang ám đại lục ủng hộ chúa tể quang minh thì lấy quang minh vi tôn, phần ủng hộ chúa tể hắc ám lấy hắc ám vi tôn, vô số năm qua loại bố cục này vẫn tồn tại ở quang ám đại lục. Quang ám đại lục có dạng hình tam giác, quang minh tộc, hắc ám tộc, huyết tộc, ba tộc chiếm cứ mỗi tộc một góc, nhưng dân cư ba tộc cũng không nhiều lắm, không chiếm cứ được hết đại lục thật lớn này, bọn họ chỉ chiếm lấy ba cực của thiên địa. Ở trung tâm quang ám đại lục, địa vực rộng lớn nhất là nhân tộc cùng với lãnh địa của bộ tộc ma thú. Nhân tộc là chủng tộc trí tuệ, bởi vậy nhân tộc là chủng tộc phát triển nhất trong trí tôn thiên. Sở dĩ nhân tộc có thể phát triển mạnh mẽ ở đây một phần là do nhân tộc có lực học tập khủng bố. Mặt khác, điều làm cho chúa tể Quang Minh và hai vị chúa tể khác xem trọng đó là nhân tộc có thể sản sinh ra tín ngưỡng thuần túy hơn các chủng tộc khác. Trên quang ám đại lục, nhân tộc giống như là một chuồng nuôi đầy tớ của ba vị chúa tể, mà đầy tớ ít nhiều ảnh hưởng trực tiếp tới tín ngưỡng của ba vị chúa tể, cũng chính vì thế mà ai có nhiều đầy tớ thì thực lực người đó càng mạnh mẽ. Nhưng từ một năm trước, một cuộc đại biến đã sửa lại bố cục của quang ám đại lục. Ba vị chúa tể vô thượng tồn tại bình đẳng hàng tỷ năm đồng thời rời khỏi trí tôn thiên. Nghe kể là họ đi đến một mảnh thế giới hỗn độn thần bí từ xa xưa, sau đó không lâu thì xuất hiện trí tôn U Minh đánh phá bức tường cản trở thế giới, bộc phát ra thực lực cấp chúa tể, đồng thời cường thế tiêu diệt 7 vị cường giả cấp trí tôn của Quang Minh tộc, thậm chí trong đó còn có cả đệ đệ ruột của chúa tể Quang Minh. Thế lực mạnh mẽ như vậy chấn động toàn bộ trí tôn thiên, cũng nghênh đón một đại thế lực của trí tôn thiên lộ diện. Sau khi U Minh tộc xuất thế, mạnh mẽ trục xuất huyết tộc rời khỏi một cực. Chúa tể U Minh nhanh chóng truyền bá tín ngưỡng từ trong trung ương đại lục truyền bá ra. Một cuộc tín đồ đỏ sức bộc phát ở trí tôn thiên, huyết tộc rất nhanh suy tàn rời khỏi một cực, bọn họ tiến vào nơi căn cơ quang minh tộc cùng với quang minh tộc hợp tác đối kháng sự xâm nhập của U Minh tộc. Sau đó chúa tể U Minh tự mình ra tay, giết hết giáo phái nhân tộc truyền thừa của huyết tộc, sau đó công khai thâu tóm, lập ra Tu La giáo, bắt đầu phát triển U Minh đảo. Trong chớp mắt 10 năm đã trôi qua, quang ám đại lục đã xảy ra biến hóa cực lớn, chúa tể Quang Minh và hai vị cường giả cấp chúa tể khác vẫn chưa từng trở về, bởi vì có chúa tể U Minh chủ trì mà Tu La giáo phát triển cực kỳ nhanh chóng, hiện tại đã hoàn toàn áp đảo giáo hội Quang Minh, trở thành đệ nhất đại giáo ở Chí Tôn Thiên. Tu La giáo vốn là ra sức phát triển, ôm mộng đuổi hổ, nuốt sói, giáo hội hắc ám trở thành vật hy sinh thứ hai. U Minh quỷ phái phát động công kích cùng bao vây tiêu trừ đối với thế lực thế tục của giáo hội Hắc Ám, trong vòng một năm ngắn ngủn, giáo hội Hắc Ám bị đánh đuổi ra khỏi khu vực nhân tộc ở trung ương đại lục, rất nhiều cường giả không thể lui về cực địa. Cả mảnh trung ương đại lục giờ chỉ còn có hai đại siêu cấp là Quang Minh giáo và Tu La giáo giằng co, một là thế lực tôn giáo lâu đời nhất Chí Tôn Thiên, giáo hội Quang Minh nhân tài đông đúc, cường giả nhiều như mây, cho dù có là cường giả cấp chúa tể tọa trấn Tu La giáo cũng cần hết sức cẩn thận đối đãi. Dù sao liên lụy đến truyền thừa của tông phái, vũ lực đơn thuần cũng không có hiệu quả rõ ràng. Cách chương